Chương 696, cái này ra sức a. Kim đỉnh đại tiên tâm tình là hỏng bét, bởi vì đường đường một kẻ đại tiên, thành danh lâu ngày, lại là tại nhà mình chùa chiến bên trong, bị một cái 8 tuổi hoa hoa đánh thành đầu heo. Đánh thành đầu heo còn chưa tính, thế mà vây đánh cu nở dê đánh không lại nàng, mấu chốt nhất là trước mặt nhiều người như vậy, mất mặt ta vốn nghĩ tiếp tục tìm người lấy lại danh dự, làm sao biết nữ hoa hoa này thế mà cùng đường tam tạng là cùng một bọn. Mẹ nó thật là tốt đẹp dạy một tòa chỗ dựa, Kim đỉnh đại tiên lập tức liền hiểu, cái này bỗng nhiên đánh đoán chừng là đánh vô ích. Bùn đại tiên chắc là cái gì mặt mũi đều đòi hỏi không trở lại. Nhưng là, Kim đỉnh đại tiên cũng sẽ không ti nhan quỳ gối, nên phân rõ phải trái thời điểm, vẫn là phải phân rõ phải trái. Cho nên, hắn tự nhiên là không chút do dự chất vấn đường tam tạng. Tạ Vân Phi mắt thấy tình huống không đúng, cười nói, đại tiên, không biết nhà ta hoa hoa làm cái gì chuyện sai, sau đó ta nhất định phải hảo hảo trừng phạt nàng. Kim đỉnh đại tiên tức giận nói ra, Kim thiền trưởng lão, nữ hoa hoa này rốt cuộc là ai? Ta nhìn nàng không phải yêu, phi nhân, không phải tiên, không phải Phật, lại là cùng bọn ta khác biệt. Không thể nói. Tạ Vân Phi làm ra một cái biểu lộ, sau đó rồi nói tiếp, Minh liền sẽ mang nàng đi tham kiến Phật tổ, Phật tổ có lẽ biết lai lịch của nàng. Cái gì gọi là trang bức đây chính là, Tạ Vân Phi nói hàm hàm hồ hồ, làm cho Kim đỉnh đại tiên cu nở dê đoán không được qua nhi na y lai lịch gì. Nhưng là, Tạ Vân Phi trong lòng giật mình, cái kia Kim đỉnh đại tiên nhãn lực là rất cao, liền ngay cả hắn đều nhìn không thấu anh em hồ lô thân phận, mà lại nói không phải yêu, phi nhân, không phải tiên, không phải Phật, phải biết qua nhi na y thực lực so sánh Kim tiên, nhưng là nghe Kim đỉnh đại tiên mà nói. Tựa hồ hoa hoa thân phận rất là thần bí. Nếu nhìn không thấu, vậy không bằng làm cho thần bí, dù sao một kẻ đại tiên bị đánh thành đầu heo, việc này nói lớn rất lớn, nói nhỏ sao mẹ nó thật đúng là nhỏ không được á ở quả nhiên, Kim đỉnh đại tiên nhìn không thấu hoa hoa lai lịch, giống hắn vốn là kiến thức người trong thiên hạ, nhãn lực có thể nói nhất đẳng cao. Cũng bởi vì nhìn không thấu, cho nên trong lòng của hắn lo lắng liền nhiều, hơn nữa đối với phương cái kia siêu cường thân thủ, Kim đỉnh đại tiên ngược lại không thế nào quan tâm mình bị đánh sự tình, mà là càng thêm quan tâm cái này hoa hoa đến cùng là lai lịch gì. Kim thiền trưởng lão, ngươi hoa nhi na y vừa rồi vừa ra tới, liền chạy tới cái kia nhân quả chỉ trong nước tẩy rét ra ho, cười toét toét, cao hứng không thôi. Ta nghe nói Sa Di bẩm báo, tự nhiên quá sợ hãi. Phải biết cái này nhân quả chỉ nước, người bình thường không được đi vào, nếu không có tính mệnh đáng lo a nói đến đây. Kim đỉnh đại tiên nhìn chằm chằm tựa ở Tạ Vân Phi trong ngực hoa hoa, nói, hoa nhi na y vở ơ y ma không sợ nhân quả trí nước, mà lại không có rút đi nhân quả, có thể nói là không có nhân quả ràng buộc người. Cái này đây cơ hồ là Phật tổ mới có cảnh giới á. Tạ Vân Phi hãi nhiên, cu nở dê nhìn chằm chằm hoa hoa nhìn, hiển nhiên không nghĩ tới một thanh y thế mà làm ra cái nghịch thiên hoa. Hoa, không sợ nhân quả, cùng không có nhân quả ràng buộc. Hoàn toàn là khác biệt cục diện, cái này ý vị hoa nhi na y có vô hạn khả năng tiền đồ á. Tạ Vân Phi nghĩ đến đây, thần sắc ở giữa không khỏi có chút kích động. Kim đỉnh đại tiên lại nói, nữ hoa hoa này trống rông xuất hiện, hiện nay yêu tộc hung hăng ngang ngược, ta tự nhiên muốn gấp đôi cẩn thận, để nàng đi ra, nàng lại dùng nước dội ta, kết quả càng là quá phận, vờ ơ y ma xuất ra một cái tiểu hồ lô. Đem ta một ao này còn nhân quả chỉ nước cho rút sạch sẽ. Kim đỉnh đại tiên hiện tại tựa như là xui xẻo hải tử, tìm người khóc lóc kể lể. Tạ Vân Phi mắt liếc hoa hoa, hoa hoa hát hát hướng phía Tạ Vân Phi cười ngây ngô, một bộ ta cái gì cũng không biết dáng vẻ. Nói có phải hay không có việc này, Tạ Vân Phi nghiêm nghị nói ra. Hoa nhi na y gan to bằng trời, nhưng chính là sợ Tạ Vân Phi, lúc này gật đầu nói, nước này đối với hoa hoa có ta cờ dụng lớn. Ta tự nhiên muốn thu lại. Ngươi trước còn cho Kim đỉnh đại tiên ao nước này mình tìm Phật tổ đòi hỏi. Tạ Vân Phi bình tĩnh nói, nghe ở trong mắt Kim đỉnh đại tiên, lại là mí mắt cùng rút, cái này Kim thiền trưởng lao khẩu khí thực sự lớn đến đáng sợ á. Tạ Vân Phi cũng mặc kệ những này, nghịch thiên như vậy hoa hoa, đưa đến Linh Sơn, sợ là Phật tổ đều muốn thu làm đệ tử đi. Hắc hắc, Tạ Vân Phi nhưng trong lòng thì đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, tương lai thành tựu không thể tưởng tượng. Đổi lại bất kỳ đạo thống nào truyền thừa người có quyền nhìn thấy nhân vật bậc này, sợ đều muốn đến tranh đoạt. Ta hoa hoa nghe nói như thế, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng vẫn là đem tiểu hồ lô vỗ, liền có nhân quả chỉ nước từ bên trong bay ra, rất nhanh liền đem cái kia khô cạn ao chứa đầy. Tạ Vân Phi cười cười, nói với Kim Đỉnh Đại Tiên, Đại Tiên, ta thay mặt hòa hòa xin lỗi ngươi. Dù sao tuổi tác còn nhỏ, làm chuyện sai lầm, tự nhiên muốn trách phạt. Đây là ta giữ lại một chút đan dược, quyền tác Đại Tiên chữa thương chi dụ. Tạ Vân Phi gặp ao nước khôi phục, liền từ trong bình bát xuất ra một chút đỉnh cấp đan dược, đưa cho Kim Đỉnh Đại Tiên. Kim Đỉnh Đại Tiên vốn muốn cự tuyệt, nhưng là con mắt đảo qua đan dược kia tên, lập tức con mắt liền thẳng, cũng không rời đi nữa, trong mắt tràn đầy khát vọng cùng tham lam. Mẹ nó, ai nói cho ta biết Phật gia con nhóm sáu cái thanh tĩnh, vị này Đại Tiên nhìn thấy đan dược đều đỏ mắt thành dạng này, thật sự là mất mặt ta. Hắn nhưng lại không biết, Tây Thiên thần tộc đều là dựa vào kinh thư luân chuyển, đan dược đều là Đông Thiên thần tộc đổ vật, Tây Thiên không tu đan, cho nên vật này liền thiếu đi. Thế nhưng là hiệu dụng bọn hắn cũng biết, rất ít có thể thu được, hiện tại Tạ Vân Phi đưa cho hắn nhiều như vậy, Kim Đỉnh Đại Tiên tự nhiên là phạm vào lòng tham lam. Tạ Vân Phi cười ha ha, ngươi thu liền không sợ, liền sợ ngươi không thu áp vì không để cho đối phương xấu hổ. Tạ Vân Phi đem đan dược nhét vào Kim Đỉnh Đại Tiên trong tay áo, vỗ tay của hắn nói ra, nơi đây không người, Đại Tiên tranh thủ thời gian cất kỹ, ta cũng tốt đem vừa rồi thần tướng đều phóng xuất không phải lại nói giữa chúng ta, cũng không cần lôi kéo, bị người thấy được cuối cùng phiền phức không phải huống hồ đây cũng không phải là cái gì quý giá đan dược, nhà ta hoa hoa đem Đại Tiên làm bị thương. Đây đều là dược phẩm chữa thương, hẳn là, nếu là Đại Tiên không thu, bần tăng lương tâm bất an, sợ là không cách nào chứng đạo. A, ta siết cái công an Tạ Vân Phi một khi mở ra miệng độn thuật, lập tức vô địch, cái kia Kim Đỉnh trưởng lão vốn là còn mấy phần không có ý tứ, thế nhưng là trải qua Tạ Vân Phi như vậy lý do, trực tiếp làm cho Kim Đỉnh Đại Tiên đều có một loại ảo giác, mẹ nó la ho tư không thu đan dược này, đơn giản chính là muốn hãm người vào bất nghĩa A đến nhất. Định phải nhận lấy, chết đều muốn thu loại này lấy chỗ tốt, cầm như thế nào nghĩa chính ngôn tử, quang minh chính đại, không thẹn với lương tâm, thoải mái à.